Tiên Tuyệt, chương 822, tu luyện lôi đỉnh thượng, góc truyện audio.com, Kỳ Lân Tí Giáp có nguồn gốc từ nơi sản xuất bảo vật nổi tiếng tiên giới là Loa Toàn Tinh Tí. Lúc trước Tô Cửu Lan định dùng vật này làm trọng bảo cuối cùng trong hội đấu giá, sau đưa cho Vũ La. Sau khi rời khỏi Tê Lan Tinh, hắn vẫn chưa chú ý xem xét thứ này lần nào. Lúc ấy Vũ La muốn thứ này, ngoại trừ bởi vì nó đến từ Loa Toàn Tinh Tí ra, còn có một nguyên nhân chính là vì thiên mệnh thần phù Kỳ Lân Tí của hắn. Bên trong Kỳ Lân Tí còn có một con địa hỏa kim Kỳ Lân đang sống. Nhưng từ sau khi Kỳ Lân Tí thăng cấp, địa hỏa kim Kỳ Lân đã ngoan ngoãn tu luyện bên trong, khiến cho bên tai Vũ La giảm bớt được rất nhiều lời ồn ào huyên náo. Lúc trước địa hỏa kim Kỳ Lân chui vào Kỳ Lân Tí là vì thật sự đến bước đường cùng, sắp sửa tiêu đời chứ không phải là cam tâm tình nguyện. Sau khi Kỳ Lân Tí thăng cấp, địa hỏa kim Kỳ Lân ở trong đó tu luyện ích lợi rất nhiều. Có lẽ nó đã có suy nghĩ khác, muốn cải tạo kim thân, sớm ngày thoát khỏi sự không chê của Vũ La. Chỉ là nó bị Kỳ Lân Tí ràng buộc, thật ra không thể trốn thoát một cách dễ dàng như vậy. Vũ La mở ra hộp đem Kỳ Lân Tí giáp lấy ra. Miếng giáp bảo vệ tay này rất đơn giản, có tổng cộng 9 vòng tròn rộng 2 ngón tay nối liền với nhau, bề mặt có hoa văn đơn giản khắc hình một con Kỳ Lân đang gào thét trong ngọn lửa. Hình Kỳ Lân này chính là trang trí duy nhất trên miếng giáp bảo vệ tay này. Kỳ Lân Tí giáp này đã có hơi mòn ở hai đầu, nhìn bề ngoài có vẻ đã rất cũ kỹ lâu năm. Có thể là đào từ dưới tầng nham thạch lên, có vài chỗ còn lưu lại vết chày. Vũ La loay hoay với Kỳ Lân Tí giáp một hồi, trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra manh mối gì. Hắn thả nguyên hồn vào trong thăm dò, nhưng giữa Kỳ Lân Tí giáp cũng không có đường nét trận pháp gì cả, muốn phối hợp với tiểu thuyền cũng không thể được. Hắn muốn hỏi địa hỏa kim Kỳ Lân, nhưng lại nở một nụ cười danh mãnh, cũng không gọi địa hỏa kim Kỳ Lân, mà mang Kỳ Lân Tí giáp vào tay mình, sau đó dùng vô lực màu vàng sẫm rèn luyện Kỳ Lân Tí tứ phẩm. Sau đó hắn triệu hồi đạo thiên mệnh thần phù này ra, gia trì trực tiếp trên Kỳ Lân Tí giáp trên tay mình. Ánh lửa phun ra, một hư ảnh địa hỏa kim Kỳ Lân từ trong ngọn lửa chậm rãi bay lên, nhưng không thấy tên này lớn tiếng gào thét, ngược lại lộ ra thần sắc trầm ngâm vô cùng hiếm có. Lão nhân gia, ngài làm sao vậy? Địa hỏa kim Kỳ Lân nghe hắn hỏi bèn dương mắt nhìn hắn, nở một nụ cười khổ. Nó nhìn quanh một vòng, buông lời than thở một hồi. Tiên giới, thật sự là tiên giới. Ôi, không ngờ rằng ta vẫn có cơ hội tới tiên giới. Tiểu tử, người thật là may mắn, đã bao nhiêu năm qua ngũ phương giới không có ai phi thăng, vốn ta cho rằng không có hy vọng gì nữa. Nó nhìn Kỳ Lân Tí giáp trên tay Vũ La, thần sắc càng ngày càng trở nên phức tạp. Người biết lai lịch thứ này ư? Vũ La hỏi thăm dò. Địa hỏa kim Kỳ Lân lắc đầu. Từ trước tới nay ta vẫn ở ngũ phương giới, thứ này rõ ràng là bảo vật tiên giới, làm sao ta biết được? Chỉ là, nó muốn nói lại thôi, Vũ La nhìn ra được trong lòng nó có chuyện gì khó xử khó có thể quyết định, bởi vậy cũng không quấy rầy, chỉ lặng lặng chờ đợi. Thần sắc địa hỏa kim Kỳ Lân biến hóa không ngừng, sau khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, nó mới cất tiếng thở dài. Vũ La, ta không biết thứ này có lai lịch thế nào, nhưng ta biết rõ tác dụng thứ này. Vấn đề nằm ở chỗ ta không thể tiếp thụ vật này. Lời nó nói hết sức mông lung mờ. Góc truyện audio.com, mịt. Vũ La nghe mà không hiểu gì cả. Ngươi hãy nói trước ta nghe thử, rốt cục thứ này có công dụng thế nào? Địa hỏa kim nghiến răng một cái. Tăng phúc chiến lực, gia tăng tốc độ tu luyện, quan trọng nhất là nó còn có thể rèn luyện huyết mạch. Vũ La sững sờ, rèn luyện huyết mạch. Địa hỏa kim Kỳ Lân gật đầu. Người đã hiểu chưa, đúng là như vậy, chỉ cần sử dụng thứ này, ta có thể không ngừng rèn luyện huyết mạch bản thân, cuối cùng sẽ đạt tới huyết mạch hoàng kim của Kỳ Lân thần thú chân chính vào thời kỳ viễn cổ. Không riêng gì ta, bất cứ Kỳ Lân cửu phẩm nào chỉ cần sử dụng đều có thể có hiệu quả như vậy. Trong lòng Vũ La cũng không nắm chắc, vậy thì sao, có chỗ nào là không tốt? Địa hỏa kim Kỳ Lân có hơi chột dạ. Chỗ không tốt là sau này ta sẽ không thể thoát khỏi khống chế của ngươi được nữa. Thứ này e rằng chính là bảo bối đỉnh cấp vào thời viễn cổ, đặc biệt thiết kế vì Kỳ Lân nhất tộc. Tuy rằng ích lợi vô hạn, nhưng cũng trói chặt Kỳ Lân nhất tộc vào cùng với nó. Trước kia Vũ La vẫn phỏng đoán rằng địa hỏa kim Kỳ Lân sẽ không chịu ngoan ngoãn nghe theo lời mình, nhất định là có ý định gì khác. Hôm nay nói ra những lời này, đã bại lộ rõ ràng địa hỏa kim Kỳ Lân quả thật có biện pháp thoát khỏi Kỳ Lân Tí ra ngoài. Hắn bất mãn nhìn địa hỏa kim Kỳ Lân, nó bị ánh mắt Vũ La làm cho không có biện pháp, cuối cùng cũng thản nhiên nói. Lúc đầu ta tiến vào đã lưu lại biện pháp, chỉ cần lực lượng của ta khôi phục được 8 phần của thời kỳ toàn thịnh là có thể ung dung rời đi. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, nếu đổi lại là ngươi, ngươi có bằng lòng ngoan ngoãn thần phục trong tay một kẻ còn yếu hơn ngươi rất nhiều hay không? Vũ La không còn lời nào để nói, địa hỏa kim kỳ lân hết sức hùng mạnh, ở ngũ phương giới đứng vào hàng đầu. Nếu lúc trước không có viên thiên thạch từ thiên ngoại rơi xuống kia, nói không chừng Vũ La đã chết trong tay nó. Vũ La cũng từng đứng trên đỉnh phong, bị người phản bội còn đau khổ vô cùng, huống chi bảo hắn thần phục với người khác. Hắn cũng có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng địa hỏa kim kỳ lân. Suy nghĩ một chút, Vũ La bèn bình thản nói, ta không bức ngươi, tự ngươi quyết định đi. Thật ra ở ngũ phương giới về sau, địa hỏa kim kỳ lân đã không còn trợ giúp gì cho chiến lực của Vũ La. Hiện tại đến tiên giới, nó lại càng không có tác dụng gì nữa. Cho dù là thả nó rời đi, Vũ La cũng không có tổn thất gì. Địa hỏa kim kỳ lân vô cùng do dự, kỳ lân tí giáp này có ích lợi rất lớn cho kỳ lân nhất tộc, nhưng nó dốc lòng khổ tu, đã khôi phục được 7 thành lực lượng thời kỳ toàn thịnh, mắt thấy sắp sửa có thể đạt được tự do. Bảo nó buông bỏ tự do quả thật là một chuyện không dễ gì chấp nhận. Vũ La không nói gì nữa, lặng lặng chờ đợi bên cạnh. Địa hỏa kim kỳ lân trầm tư trong ngọn lửa chừng một canh giờ, rốt cục thở dài một tiếng, buông lỏng tâm thần. Trên kỳ lân tí giáp 9 vòng tròn tách ra, chia nhau dung nhập vào trong 9 ô vuông của kỳ lân tí. Trong đó có một vòng tròn bay về phía địa hỏa kim kỳ lân. Nó dừng lại trên đỉnh đầu địa hỏa kim kỳ lân một chút. Địa hỏa kim kỳ lân nghiến răng một cái, vòng tròn kia rơi xuống, chồng vào cố nó. Tiểu tử, ta nghĩ xong rồi, cho dù hiện tại ta được tự do, đi ra ngoài chính là tiên giới. Nếu để cho người khác bắt được, không bằng cứ tiếp tục đi theo bên cạnh ngươi. Tuy rằng con người ngươi rảo, gocchuyenaudio.com, hoạt nhưng cũng coi như không tệ, đối xử với ta cũng tử tế. Nó dừng lại một chút, rốt cục vẫn thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, hóa thành một đạo hỏa quang, chui trở về bên trong kỳ lân tí. Ở giữa kỳ lân tí ngoại trừ địa hỏa kim kỳ lân ra, còn có chân hỏa vọng nguyệt lân cùng lôi hỏa long lân. Hai kỳ lân này hoặc là xương khô hoặc là hung hồn, nhưng đều bị một vòng tròn bao lấy. Vòng tròn kia toát ra ánh sáng tím mờ mờ trong ngọn lửa thăng kỳ lân tí lên một cấp. Kỳ lân tí vốn là thần tướng to phẩm, hiện tại đã tăng lên tới tam phẩm, ngang hàng với lực bạt sơn. Nếu gom đủ 9 phẩm kỳ lân cần thiết cho kỳ lân tí, e rằng cũng có khả năng xếp vào hàng ngũ thiên hạ đệ nhất. Cách chương.